Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, thi triển thủ đoạn hư bảo uy năng. Diệp Thần vạm vỡ tráng kiện vô cùng, cổ nhẹ nhàng chuyển động, phát ra liên tiếp xương cốt ken két, giòn vang. Trong mắt sát ý sôi trào, trầm giọng nói với bọn họ. Các người trước tiên lui đến dưới núi, ta muốn thanh trang. A, ba người sửng sốt một chút, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng vô sinh kiếm thanh Lý Minh Dương rất nhanh kịp phản ứng. Hắn kinh thanh hỏi, ngươi là muốn, phải, Diệp Thần hai tay cùng lúc bóp quyền, răng rắc, bạo hưởng. Từng đạo nhỏ bé khí lãng từ khe hở phun ra tại mặt đất đánh ra từng cái to bằng chậu rửa mặt hố. Từng chữ nói ra, cùng nó chờ bọn hắn cái gọi là công tử tiểu thư giáng lâm sau lại vây giết chúng ta. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, trước diệt trừ bọn hắn. Nói xong, oanh, một tiếng bạo hưởng, dưới chân hắn đỉnh núi đột nhiên sụp đổ. Kinh thiên động địa tiếng vang kinh động trên núi, nhiều người giáng lâm người cùng nhau quay đầu. Nhìn thấy tại kia bay đầy trời tung tóe đá vụn cùng tràn ngập trong bụi mù. Một thân ảnh cao to như đạn pháo từ đó bay ra. Trùng điệp đánh vào một gia tộc liên minh tông sư trên thân. Đối mặt Diệp Thần cái này một đòn kinh thiên động địa. Người tông sư này nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ tới kịp hai tay giao nhau che trước người. Một giây sau hắn hai mắt đột nhiên trừng ra hốc mắt. Gương mặt cơ bắp thống khổ vặn vẹo, hai tay tựa như là yếu ớt bọt biển bị không cách nào tưởng tượng lực lượng đụng vỡ nát. Xương cốt cơ bắp chấn thành nhỏ bé nhất bột phấn hỗn hòa huyết thủy bay tán loạn. Một phần mười giây sau, cỗ này lực lượng kinh khủng hung hăng đâm vào bộ ngực hắn. Trong mắt người ngoài, cả người hắn tại bị đụng trúng trong nháy mắt liền chia năm xẻ bầy. Cả người hóa thành một mảnh huyết vụ vãi đầy mặt đất. Chết không toàn thây, một kích miểu sát một người. Diệp Thần xông ra động tác bỗng nhiên đều không dừng một cái. Giống như miểu sát một tông sư không phí khí lực gì đồng dạng. Dọc theo bộc phát quỹ tích hung hăng đâm vào đằng sau một cái khác tông sư. Oanh, một tiếng ngay cả người mang phương viên gần 3 mét mặt đất nổ tung. Vô số đá vụn bụi mù nổ tung, ngay cả kia tràn ngập bụi mù đều hóa thành huyết sắc. Diệp Thần, ngươi muốn làm cái gì? Chính vây tại một chỗ thương lượng bảy vị đại tông sư cùng nhau quay đầu. Dâu cá chê cần nam sắc mặt đại biến giận dữ hét. Ngươi tốt gan to, dám vô cớ chủ động khiêu khích ta gia tộc liên minh. Thật sự cho rằng chị không được ngươi. Diệp Thần chậm rãi từ so với người còn muốn sâu hố lõm bên trong đứng lên. Bụi mù chậm rãi tiêu tán lộ ra hắn tia bụi không nhiễm vĩ ngạn thân thể. Trên mặt hắn lộ ra một tia chế giễu. Quang minh chính đại thương nghị như thế nào đối phó ta? Thật coi ta là kẻ điếc. Tất nhiên muốn đối phó ta. Vậy cũng đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường trước đem các ngươi thanh ra đi. Ngươi nghe được rồi. Một chỉ còn một con mắt đại tông sư lạnh giọng hỏi. Diệp Thần trả lời hắn là đưa tay đấm ra một quyền một đạo cuồng bạo khí kình đem gần nhất một ra. Tộc liên minh tông sư đánh bay. Đột nhiên từ hố lõm bên trong vọt lên cao mấy chục mét. Như Thái Sơn áp đỉnh rơi hướng bảy đại tông sư. Ngươi đây là muốn chết. Độc nhãn đại tông sư trên thân khí tức đột nhiên bộc phát. Vô số màu xanh khí tức từ trên thân tuôn ra, lên đỉnh đầu hóa thành một đầu to lớn thanh lân giao long hư ảnh. Há miệng cắn về phía rớt xuống Diệp Thần, âm âm, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, tựa như hỏa tinh đụng kích địa cầu. Cuồng bạo gió lốc quét ngang thổi người chung quanh tóc bay tứ tung, áo bào bay phất phới. Một cái đen nhánh vòng tròn cấp tốc khuếch tán ra đến. Thiên địa bị cắt đứt trên dưới một phân thành hai. Song phương kinh thiên động địa một kích Diệp Thần bị phản chấn bay lên. Sắc mặt không thay đổi. trên thân cũng không có chút nào thương thế. Ngược lại là kia thanh giao hư ảnh lại là bị đánh nát nửa người. Tán phát khí tức thấp xuống một mảng lớn, mà kia độc nhãn đại tông sư khí tức trên thân cũng là tùy theo hạ xuống. Lúc này trên mặt hắn đã là một mặt kinh sợ, trầm giọng quát khẽ, còn chờ cái gì, nhìn ta chết sao? Khác mấy vị đại tông sư cũng là khuôn mặt nghiêm nghị trang nghiêm. Dâu cá chê cần nam động trước nhất tay. Hắn xuất ra một mặt tạo hình cổ phác gương đồng nhắm ngay phía trên vừa chiếu. Một đạo hình kiếm lôi quang từ trong kính bay ra chớp mắt bổ trúng Diệp Thần ngực. Một đại đoàn lôi hỏa nổ tung, ngực hiển hiện một cái hạt gạo lớn hố nhỏ, một giọt máu tươi từ bên trong chảy ra. Diệp Thần đưa tay một vòng, cơ bắp có chút nhúc nhích, hố nhỏ bị san bằng máu tươi không còn chảy ra. Thảo, dâu cá chê cần nam chấn động vô cùng. Mình cái này hư bảo uy lực cũng không thấp, uy lực đã đạt đến pháp bảo bản thể 3% tả hữu. Coi như tại bọn hắn 7 người mang theo đòn sát thủ bên trong đều xem như số 1 số 2. Vậy mà khó khăn lắm đánh vỡ người ta phòng ngự. Ấn thương hại kia lượng đến xem ít nhất phải đánh xuống hơn 100 lần mới có thể gây tổn thương cho. Đến người ta, muốn giết chết ít nhất phải trên 1000 lần. Vấn đề là cái này hư bảo bên trong năng lượng ẩn chứa có hạn, nhiều nhất sử dụng 4-50 lần. Coi như người ta không hoàn thủ cũng giết không được. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến phi thường khó coi. Đối mấy người khác nói ra, mọi người không muốn keo kiệt, có cái gì bảo bối nhanh dùng đi, không phải thực sẽ bị hắn thanh ra đi. Mất mặt việc nhỏ, làm hư hại trong tộc, lời nhắn nhủ sự tình liền tốt chơi. Nói xong hắn cắn nát đầu lưỡi, đem một giọt tinh huyết bước đến đầu lưỡi phun tại trong tay trên gương đồng. Tinh huyết lập tức tản ra phân ra vô số tơ máu lan tràn đến toàn bộ mặt kính, hình thành một cái phức tạp đồ án. Toàn bộ gương đồng lập tức tản mát ra nhàn nhạt lôi quang. Hắn đã dùng bí pháp đem hư bảo bên trong ẩn chứa uy lực kích phát ra đến. Uy lực đại tăng, nhưng sử dụng tuổi thọ sẽ đại giảm. Trước đó có thể sử dụng 4-50 lần, hiện tại chỉ có thể dùng 10 lần không đến, mà lại một khi bên trong năng lượng ẩn chứa tiêu hao sạch sẽ, cái này hư không cũng sẽ hủy đi. Nhưng hắn không có cách. Diệp Thần xuống tay trước để bọn hắn cực kỳ bị động. Nếu như không muốn bị phản thanh ra đi chỉ có thể đụng một cái. Cái gọi là hư bảo, liền là chỉ đem hiện thực bên trong chân chính pháp bảo một bộ phận uy năng bóc ra phong ấn tại một kiện pháp khí phía trên, để pháp khí có được pháp bảo một bộ phận uy năng. Bình thường tại pháp bảo uy năng 1% đến 10% ở giữa. Đây chính là cái gọi là hư bảo. Pháp bảo uy lực theo người sử dụng thực lực càng mạnh uy lực cũng sẽ càng lớn. Nhưng hư bảo uy lực là cố định, coi như người sử dụng thực lực mạnh hơn, uy lực cũng sẽ không biến hóa, mà lại chờ hư bảo bên trong phong ấn uy năng hao hết, hư bảo cũng sẽ hư hao. Nhưng nếu như không đem hư bảo bên trong phong ấn uy năng hao hết, còn có thể một lần nữa rót vào năng lượng tiếp tục sử dụng. Sẽ không nếu như thời gian dài rút ra pháp bảo uy năng, sẽ tổn thương pháp bảo bản nguyên, nghiêm trọng sẽ trực tiếp lệnh một kiện pháp bảo báo hỏng. Mà pháp bảo tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong giá trị cũng không thấp. Tình huống bình thường chỉ có lục tinh nguyên thần cảnh thiên tiên mới có thể luyện chế. Bình thường thế lực căn bản không cái này tiền vốn cũng không bỏ được luyện chế hư bảo. Kích hoạt gương đồng phong ấn, dâu cá chê cần nam lần nữa lắc một cái mặt kính. Một tiếng sét đùng đoàng bạo hưởng, lóe lên ánh bạc, một đạo khí tức viễn siêu trước đó lôi đình trường thương từ trong kính bay ra bắn thẳng đến Diệp Thần, ngay tại hắn kích phát trong tay hư bảo uy lực thời điểm. Cái khác đại tông sư cũng thi triển thủ đoạn, thiên tuyệt tăng vô tưởng chợt quát một tiếng, liên tiếp xương cốt giòn vang, thân hình của hắn nhanh chóng phồng lớn, trên mặt cơ bắp cũng đang không ngừng biến hóa, rất nhanh khôi phục diện mục thật sự. Hai tay của hắn khép lại kẹp lấy một chuỗi kim sắc cốt châu xuyên thành Phật châu cúi đầu. Phật châu sáng lên chói mắt Phật quang, trong đó một viên Phật châu nổ tung, nồng đậm Phật quang tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn khuôn mặt biến đổi, trong nháy mắt hóa thành một cái khác, không cái gì biểu lộ khuôn mặt. Trên thân cũng hiển hiện một tầng kim quang hình thành La Hán hư ảnh. Chậm rãi đưa tay một quyền đánh phía bầu trời. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.